Toàn chức Pháp sư dị bản. Chương 977, không chỉ một vị diện sứ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duệt, duệt, duệt, duệt, duệt, duệt, duệt, âm thanh phát ra hành động. Tại số lượng sát thủ áp đảo, vô luận là bán cấm chú vẫn là cấm chú thích khách. Bọn hắn không nói pháp đức, ám khí vũ khí ma cụ các loại tu luyện một khi phóng thích. Chỉ muốn sớm nhất đem đối phương đoạt mạng. Thêm vào ám ảnh kiếm tôn vị này thâm bất khả chắc cực cao cảnh giới chỉ đạo, cơ bản liền chưa từng có người sống sót rời đi qua. Ngay khi các loại hắc ám dạ đàm, ti dạ thống trị triển khai trong nháy mắt, bàng bạc sắc bén các loại pháp môn thần tốc thiên về ám sát như mưa đạn trút xuống. Nội trong một lần ra tay duy nhất đem 7 vị bát giả Bắc Hùng cắt đứt thân thể thành nhiều mảnh. Hắc ám sứ giả Gary không có kịp làm bất cứ động tác nào chạy trốn. Hắn tuyệt đối đứng ở thiên la địa võng bố trí. Cuối cùng bị Asa Korea bất thình lình xuất hiện phía sau lưng. Nàng uyển chuyển cuộn người xoay một vòng. Một kiếm bị chúc phúc chi lực cắt được cả không gian. Một kiếm thì nhiễm cổ độc đủ giết chết đế vương cấp. Gary còn chưa xoay người lại đã nhìn thấy đầu lâu của hắn bị phân làm 3 mảnh riêng biệt. Giết xong, đám người sát thủ mở đèn trong mật thất lên. Bọn hắn cũng nhanh chóng thu hồi phi tiêu ám khí. Dọn chiến trường sạch sẽ. Sau đó dàn xếp như một vụ ẩu đả mâu thuẫn nội bộ. Đem hiện trường bôi đen. Đẩy mọi chứng cứ gây án mạng lên đầu Gary. Đồng thời tinh tế để lại một chút gây tò mò thông tin. Đại loại nói rằng Gary chính là hắc ám sứ giả của cổ nguyệt đế. Hắn đã bỏ trốn trở về. Các ngươi về trước đi. Không gian truyền tống đã mở. Nhớ kỹ. Đầu giờ ngày mai đem những hình ảnh chụp lại hiện trường phát tán hôm nay tung ra. Đổ hết tội lên người đã rời đi khỏi thế giới này. Asa Korea ôn nhu mở miệng nói. Những vị kia đối với nàng lời nói này đương nhiên là không có cái gì dám ý kiến. Lập tức gật đầu vội vàng rồi rời đi. Asa Korea một mình ở lại chiến trường chỉnh đốn trang phục. Đồng thời một bên để cho ám khí kim châm sinh tử phù hấp thụ hút chất dinh dưỡng hắc ám cội nguồn trên thân Gary cùng thân thể 7 vị bát giả Bắc Hùng khác. Độc hệ sử dụng hồn quả giống thực vật hệ, thường thường chia làm 4 loại khác nhau. Trùng độc, mộc độc, khí độc, dịch độc, ở đây không cần đề cập tới Mạc Phàm. Mạc Phàm sở hữu độc huyết, có thể xem như một loại dị biến đặc biệt của dịch độc. Mà Asa Korea hình thù ma pháp độc hệ chính là dịch độc. Hồn sinh tử phù thuộc vào loại hồn độc hệ thiên cấp đỉnh phong. Lấy ám khí làm chủ lưu để nuôi dưỡng dịch thủy độc. Bên trong có 4 loại hắc thủy luyện hóa là hoa mẫu trùng, huyết thanh, băng tằm, long noãn, ong mật, hắc ám, thủy nấm. Hiện tại, bát giả Bắc Hùng cơ thể vừa có huyết thanh, vừa có hắc ám, toàn bộ đều là đồ ăn của sinh tử phù. Đột phá cấm chú cảnh giới, luyện hóa hồn độc càng hoàn mỹ. Đen độc tố càng phát triển đến tột cùng. Không có gì bất ngờ. Asa Korea chính là năm hệ cấm chú pháp sư. Sở dĩ nàng tu luyện thần tốc như vậy. Nguyên nhân kỳ thực chỉ có một. Đó là đập truyền thừa A. Mỗi người có một con đường để đi. Asa Korea theo kiếm lưu hắc ám phái kết hợp thánh bạch phái. Nàng không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể tự mình tìm kiếm cơ hội cho mình. Đồng thời dùng thân phận thánh nữ đem ma pháp chúc phúc cùng đệ ngũ hệ tâm linh hệ ép tài nguyên đến cấm chú. Vừa tại ngặt lang công đoàn bên trong trao đổi chợ đen vật phẩm. Còn có thường xuyên đi săn giết, khai quật truyền thừa di tích. Những năm gần đây, Asa Korea tại không ít lần kéo quân đi đến các di tích bí ẩn. Các cực cổ mật thất hắc ám vương truyền thừa ở nhân gian. Bao quát một chút tà miếu nhân gian. Hết thảy đều bị nàng đem đi thu hoạch cho riêng mình. Ai cản thì ám sát. Gặp ma diệt ma. Gặp thần giết thần. gặp Phật chảm Phật, gặp quỷ chu quỷ. Nếu nói Hồng Mãng Tà Long là vị Tà Thánh Vương cuối cùng còn sống sót ở thời đại này, vậy thì ba trong bốn chi nhánh khác của cổ xưa Tà Miếu truyền thừa cho tân Tà Thánh Vương. Tất cả mộ quật đều bị Asa Korea lật tung lên chiếm đoạt. Thần Duệ Tà Vương còn chưa xuống núi đã bị nàng chu sát, chiếm tiện nghi toàn bộ. Mạc Phàm nếu là biết tin tức này, hắn chắc hẳn cũng giờ khóc giờ cười một phen. Chỉ có thể trách bộ hạ mình quá yếu kém. Mặt khác, chuyện liên quan những vị hắc ám sứ giả ở nhân gian cũng không phải chỉ có tà thần. Tương tự cái khác hắc ám vương, sứ giả của bọn hắn cũng rất thường xuyên bị Asa Korea đi săn. Vẻn vẹn 5 năm kể từ sự kiện thánh thành thẩm phán Mạc Phàm, một mình nàng đã giết được tận 9 cái hắc ám sứ giả, diệt khẩu 3 vị liên quan quang minh sứ giả. Còn có một vị thần bí đến từ siêu duy vị diện cũng nằm trong danh sách bị sát thủ điện đặt bẫy nhấn chết. Dĩ nhiên, giảng cứu ngược lại, bây giờ Asa Korea cũng bị hắc ám vị diện một chút bộ phận đặt lệnh truy nã. Giáo giết cử hắc ám sinh vật lên săn giết rất nhiệt tình. Đây cũng là vì cái gì Asa Korea ít khi xuất hiện như vậy. Nàng thường tránh né ở cố định một chỗ, miễn cho đang ngủ thì đột nhiên có đội quân báo thù từ vị diện nào đó đến mổ bụng. Chép mới luôn có tại TUMTACIEI.VN. Thế giới ma pháp tồn tại cơ hồ là tất cả vị diện cấp bậc quân vương trở lên sinh vật đều có chung nhận thức. Thật giống như hắc ám vị diện cùng quang minh vị diện còn có triệu hoán vị diện, bạch linh vị diện, siêu duy vị diện, bọn hắn tất cả đều biết đến ma pháp vị diện tồn tại. Chiều ngược lại, mặc dù nơi ở của bọn họ cũng không có ghi chép tại thế giới ma pháp trong sách giáo khoa dành cho nhân loại, nhưng mà tu vi đạt đến trình độ nhất định sau, nhất là ở thế giới ngầm, chợ đen buôn bán tin tức, rất nhiều đỉnh cấp cấm chú pháp sư đều sẽ biết trừ chính mình thế giới. Còn có mấy cái đáng sợ hơn vị diện sứ giả thường xuyên tới lui tồn tại. Liền nhỏ yếu nhất nhân loại pháp sư đều sẽ tìm người vụng trộm đến hắc ám vị diện thu hoạch tình báo. Vị diện khác sinh vật cường đại chẳng lẽ sẽ không? Mạc Phàm chưa từng gặp bọn hắn. Lý do rất đơn giản. Tuyệt đại đa số đều đã bị thánh thành Asa Korea, hắc ám sứ giả những người này giết chết. Hắc ám sứ giả tới lui ở nhân gian, bọn hắn thường xuyên rất dễ va chạm cái khác sứ giả đến từ nơi khác. Thế là một đường giết chết bất luận tội, đã cùng một bụng xấu giống nhau, tốt nhất không nên ở chung. Này có mấy phần tương tự vì sao cổ Nguyệt Đế đem Quang Vương phân thân lừa gạt rồi đánh cho chết. Thế giới ma pháp vị diện bài xích ngoại nhân quá cường đại, cho nên hắc ám vương, hắc ám chúa tể ủ mưu đều phân phối đến những hắc ám sứ giả của mình tại thế giới ma pháp hoạt động. Mục Bạch chính là một người trong số đó. Hắn là thuộc hạ của Kỳ Ma Thánh, một hắc ám chúa tể trong U Minh thần tộc, mà Asa Korea cũng biết. Điện chủ Hải Long chính là hắc ám sứ giả của Văn Thái. Nhiệm vụ là giám sát bảo hộ Diệp Tâm Hạ cùng nàng. Mặc dù hắc ám sứ giả thực lực rất mạnh, nhưng mà đây là nhất định phải giấu giếm thân phận, bởi vì nói trắng ra bọn hắn chính là nội ứng a. Quá chói sáng, ngược lại sẽ bị cái khác sứ giả để ý đến giết. Đây cũng là vì cái gì Mục Bạch tại Hải Yêu Thiên Tai một trận kia, hắn không có đem chính mình toàn bộ thực lực đều lấy ra. Thực lực chân chính của hắn tuyệt đối là không kém hơn Gary dạng này. Phía ngoài New York này hầu hết khắp nơi đã đình chiến. Mạc Phàm thu kiếm, đại ý vắn tắt để cho top 10 Liên Hợp Quốc có thể minh bạch tình huống lúc này. Dĩ nhiên từng người nghe xong, bọn hắn cũng không có cách không tin Mạc Phàm, bởi vì chính bọn hắn cũng cảm thấy Mạc Phàm chẳng có lý do gì đi nói dối cả. Nếu muốn giết, hắn đã sớm giết. Thế là bọn hắn chia làm hai đường. Verzas dẫn theo Mạc Phàm đi đến Empire State. Số người còn lại thủ hộ những tòa cao ốc kiếm tháp ở Brooklyn. Một vị trong Liên Hợp Quốc sau khi cân nhắc cẩn thận, rốt cuộc đưa cho Mạc Phàm vòng tay ma cụ. Cái ma cụ đặc thù này có thể giúp Mạc Phàm kháng lại huyền âm pháp trận từ kiếm đài. Phục hồi tu vi, Mạc Phàm huyền âm ma pháp đương nhiên không thể so với huyền âm pháp trận. Hắn ma pháp chỉ có áo nghĩa cảnh giới. Như thế nào muốn so với pháp tắc trận đâu. Cho nên Mạc Phàm cũng không có giả mồm. Nhận liền nhận, làm cho xong việc. Đến tòa Empire State, dừng lại đã. Ta thăm dò trước, Mạc Phàm mở miệng nói ra. Nhìn thấy hai mắt của hắn bàng bạc lóe lên quang mang hỗn độn chiêm tinh phách cùng không gian chi nhãn. Hắn tại đứng từ xa quan sát một vòng. Cẩn thận đánh giá một chút cái này cấm chế trận. Miễn cho tình huống không hay đối phương có cái cấm chế gì đó có thể kích hoạt tự động nếu có người tiến vào. P.S. Tết Nhâm Dần 2022. Cùng chúc tân niên một chữ nhàn. Chi nhàn, túc nhàn, hà thời nhàn. Chúc mừng gia quyến đặng bình an. Xuân sang không còn lo Covid, cách chương.